Thần trong các vị thần, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2, Cadus xuất hiện. Cô gái vừa dứt lời, đột nhiên giơ một cánh tay lên cao, sau đó có một khói khí màu đen từ lòng bàn tay của cô ta bốc ra. Dần dần, khói khí đó lan ra càng lúc càng nhiều, hình thành một đường kính tròn cực lớn bao phủ cả khu đất trống. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn sửng sốt, há miệng dương to đôi mắt trâu ngơ ngác đứng nhìn. Miệng không thoát ra được chữ nào. Đợi khói khí bốc ra từ lòng bàn tay của cô ta đã hoàn toàn bao phủ cả khu đất trống, cô ta mới nhếch mép miệng lên mỉm cười nói. Tới lúc rồi đấy, A đột nhiên dang rộng hai tay ra, mặt ngẩng lên trời, trong miệng thầm đọc vài câu thần chú gì đó. Lúc này cơ thể của A đã xảy ra sự biến hóa. Chỉ thấy đôi ngươi của A đã biến thành màu đỏ thẫm. Mái tóc đen dài dựng đứng thẳng lên, dần dần biến thành những cây đinh sắt tựa như một con nhím. Móng tay từ từ nổ dài ra trên 30 cm, màu sắc của móng tay dần dần biến thành màu đen. Cơ thể đang phình to ra, chiếc áo thun và quần jean mà ả mặc đã bị căng toét ra. Nửa phần dưới cơ thể đã phủ đầy những chiếc vây cứng. Phần trên thì mọc đầy lông lá, nơi ít biến đổi nhất chính là khuôn mặt của ả, vẫn giữ lại khuôn mặt xinh đẹp lúc này. Nhưng lúc này nước da đã chuyển đổi thành màu than, hai chiếc răng nanh thò ra khỏi miệng. Chưa hết, điểm đáng sợ nhất chính là ở phần mông của ả đột nhiên mọc thêm một chiếc đuôi vừa dài vừa thô, đầu đuôi nhọn và dài đầy những cây đinh sắt nhỏ. Tựa như một cây chùy sắt, Tiền Thế Kiệt đã sợ tới nỗi hồn bay phách lạc, toàn thân run rẩy, cái miệng há to ra hết cỡ, ngón tay run cầm cập chỉ thẳng về phía con quái vật. Nhưng trong miệng lại không thoát ra một chữ nào cả, lúc này đừng nói là chạy, bảo anh ta đứng cũng sắp đứng không vững nữa rồi đấy. Sau khi con quái vật đã thành hình, giơ móng tay lên dùng chiếc lưỡi đính đầy gai của nó liếm nhẹ cười nói. Thế nào nhóc, trông ta thế này đẹp chứ? Đẹp con, bộ dạng khủng khiếp của mày e rằng sẽ ám ảnh tao suốt đời thì có. Trong lòng Tiền Thế Kiệt thầm, một câu, nhưng miệng lại không còn đủ hơi sức nói được chữ nào cả. Cố gắng nuốt một miếng nước bột vào cổ họng, trong lòng thầm cầu nguyện, Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế Vạn Năng ơi. Xin cứu con không muốn trở thành điểm tâm của con quái vật gớm ghiếc này đâu. Quái vật gào lớn một tiếng, ta đã dùng ma lực phong tỏa cả khu vực, người ngoài sẽ không nghe thấy hoặc nhìn thấy những gì xảy ra trong phạm vi này. Giờ ta có xẻ thịt mi thành trăm mảnh cũng chẳng ai biết cả, mi còn lời chăn trói gì nữa không? Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn tuyệt vọng, cố gắng dốc hết cơn can đảm cuối cùng hét lớn. Mày là cái thứ gì thế này? Tao có thù oán gì với mày chứ? Sao tự nhiên đòi xẻ thịt ta? Quái vật lộ ra ánh mắt ác độc, dùng giọng nói khô khan của nó nói, đúng là giữa ta và mi không có thù oán gì với nhau. Nhưng mi lại có liên quan tới sự sống còn của cả dân tộc của ta đấy, cách chương.